Xin kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng đến với một dị chuyện rất đỗi kinh dị với những chi tiết mang đậm chất điện ảnh của nhân vật chính trong chuyện tên là Tiến, với những hiện tượng tâm linh rùng rợn đã ập đến với cậu. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện được mang tựa đề Cuộc điện thoại bí ẩn của vong hồn, một tác phẩm mới của tác giả Thuận Thiên. Quý anh chị em nghe chuyện đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh, like và comment cảm xúc để khích lệ và động viên anh chị em trong ekip thực hiện kênh này nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Tiến bước xuống khỏi con xe sang trọng loại 7 chỗ ngồi khi trời vừa mới sáng rõ. Đóng cửa rồi đi được vài bước, cậu lại quay lại, ngắm mình trước tấm gương ô tô để vuốt lại mái tóc. Mới vừa mới bình minh mà bầu trời đã có vẻ sáng tỏ lắm, báo hiệu trước một ngày nắng nóng nữa giết tết tháng 6 này. Vuốt lại mái tóc xong, Tiến bước lại căn nhà phía trước mặt, nơi có cánh cổng nhỏ cao chừng hơn 2 mét, sơn phết màu ghi xám. Rồi như sực nhớ ra có thứ gì đó đang để quên trên xe, nên Tiến lại lật đật quay lại, bấm remote để mở cửa. Tiến xách xuống một hộp gì đó, rồi mới lại quay trở về vị trí trước cánh cổng. Tiến hơi bối rối, không biết phải làm như thế nào. Cổng thì không có chuông, mà cất giọng gọi thì cũng hơi bất tiện, vì sợ rằng gia chủ họ ngủ chưa dậy. Xui xẻo nhất vẫn là không có điện thoại. Sáng nay đi vội quá, Tiến đến dọc đường mới sực nhớ là quên để ở nhà rồi. Cậu nghĩ thầm ở trong bụng, lẽ ra phải một lúc nữa hãng xuất phát thì hợp lý quá. Đi sớm như thế này, thành ra đứng đợi như một người gác cổng vậy. Ngồi thụp xuống, tựa lưng vào cây cột cổng, đặt cái hộp đăng sách ở trên tay sang một bên. Mặt trời mỗi lúc một nhô cao, xiên những tia nắng vào mặt Tiến, vì vị trí cổng mà Tiến đang ngồi ngoảnh mặt về hướng đông. Tiến đưa tay lên che lại những tia nắng gay gắt của buổi sớm mai. Từ phía xa xa có mấy người đang đi lại. Mấy người này chắc là đi chợ sáng, cậu đoán như vậy, vì trên tay các bà các cô là những chiếc giỏ sách đủ màu sắc. Họ cứ nhìn Tiến rồi cười, làm cho Tiến e ngại. Xa xa còn nghe giọng họ bàn tán. Này, nhà ông Kinh thế mà tốt phúc đấy các bác ạ. Được thằng rể vừa giàu có, lại vừa đẹp trai, hiền lành nữa chứ. Đấy, các bác nhìn xem, đến nhà mà không dám gọi cửa, chấp nhận ngồi ở bên ngoài đợi. Trần đời tôi chưa thấy ai chịu khó như vậy đâu. Một giọng hơi chanh chua xoen vào. Đã cưới xin gì đâu mà rẻ với riếc, từ từ hãng khen vội. Biết đâu chưa lấy được con bé Ngọc thì cậu ta cũng phải chịu lún một tí như thế. Thử cưới về rồi xem sao. Người ta nói rồi, hỏi vợ không ai mang rủi đục đi trước cả. Vậy mới có câu, chưa được thì bê bằng giá, được rồi thì đá bằng chân chứ. Người kia vẫn kiên trì bảo vệ ý kiến của mình. Bà cứ nói vậy chứ, con người hiền lành, nhìn mặt là người ta biết rồi. Với lại thả như con bé Ngọc nó xinh đẹp giỏi giang gì cho đành, đằng này nhan sắc cũng bình thường, trình độ cũng hết phổ thông, đại loại là xóa mù mà thôi. Vậy mà cậu ta vẫn yêu một cách chung tình, thật lòng như thế, theo tôi vậy là quá tốt rồi. Rồi bà thở dài não nuột bảo, ôi, con bé Ngọc nó cùng tuổi với con bé Nga nhà tôi đấy. Mà đúng thật là mỗi đứa mỗi số. Ôi giời ơi, khổ thân. Lấy phải thằng chồng chẳng ra cái giống ôn dịch gì. Cờ bạc, rượu chè, gái gú, đủ thứ tật xấu ở trên đời. Đã vậy còn có đánh cho bầm tím cả người nữa, nghĩ mà xót hết cả ruột. Giá như cái nón, cái mũ thì thay cho rồi, đằng này có con với nhau rồi mới dở chứ. Bây giờ bỏ thì thương, mà vương thì tội, vỡ lỡ hết cả. Rồi những giọng bàn tán chuyện trò ấy cứ xa dần, cho đến khi Tiến không còn nghe thấy rõ nữa. Cô gái tên Ngọc vừa mới xuất hiện trong câu chuyện của các bà kia chính là người mà Tiến đang yêu và bây giờ đang ngồi đợi ở đây. Tiến vừa thắc mắc một điều, tại sao người yêu của mình xinh đẹp đến như thế mà các bà kia lại bình phẩm là nhan sắc thuộc hàng tầm thường là thế nào? Nhưng thôi mặc kệ, miệng lưỡi thiên hạ, miễn sao bản thân Tiến thấy người mình yêu đẹp, như vậy là được rồi. Suy nghĩ của Tiến là suy nghĩ của 100% những người đang yêu. Khi đã yêu rồi, thì người yêu mình lúc nào cũng là đẹp nhất. Có nhìn nhận thấy cái đẹp, cái duyên trong họ thì mình mới yêu được chứ. Người ngoài cuộc thì đánh giá vậy thôi, chứ làm sao có thể thấy được điều đó. Bởi vậy mới có câu rất hay về tình yêu, đó chính là yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau thì trái, bổ hòn cũng hình vuông. Tiến đang mông lung suy nghĩ thì phía sau lưng của cậu có tiếng mở cổng. Vừa quay lại thì người bước ra đã vội lên tiếng. Ôi cháu đến từ bao giờ thế? Sao không gọi cửa hoặc là gọi điện cho con Ngọc nó ra mở cổng à cháu? Thôi, vào nhà đi. Người đang đối diện trò chuyện với Tiến là bà Nginh, mẹ của Ngọc và cũng là mẹ vợ tương lai của Tiến. Nghe bà Nginh nói như vậy thì Tiến đáp lời vâng rồi cũng gãi đầu nói. Dạ cháu cũng mới tới thôi ạ. Hôm nay cháu quên không mang theo điện thoại. Định gọi cửa mà cháu thấy vẫn còn sớm quá. Sợ hai bác còn đang ngủ nên cháu lại ngại. Bác đừng áy náy ạ. Cháu đợi một lát không có sao đâu. Bà Nginh cười tươi rồi nói. Đâu, hai bác dậy lâu rồi. Hôm nay còn đang có đồ ăn cho nên bác không đi chợ. Chứ bình thường bác mở cổng lâu lắm rồi đấy. Thôi, cháu vào nhà đi. Con Ngọc nó cũng dậy rồi đấy cháu ạ. Tiến cúi đầu lễ phép rồi khom lưng cúi xuống xách cái hộp đồ đang để bên cạnh và thong dong bước vào bên trong. Căn nhà ngói ba gian thông của gia đình ông Nginh nằm trên một mảnh đất rộng khoảng khoát. Nhìn căn nhà bình thường thôi, nhưng cảnh trí chung quanh thì thật khiến cho người ta bị lôi cuốn. Ông Nginh thiết kế rất nhiều cảnh chậu hoa trồng. Ngoài ra còn có hai bộ tiểu cảnh mini ghép bằng những viên đá quậy mà đích thân ông đã tự làm. Trên mảnh sân lát gạch tàu, ông dựng một đài phun nước nhỏ. Cái này cũng do chính ông thiết kế từ các vật dụng đơn giản. Tiến bước vào bên trong nhà, ông Nginh đang ngồi uống trà ở bộ bàn ghế đá nơi góc sân. Giọng Tiến thì niềm nở. Dạ cháu chào bác ạ. Bác dậy rồi đấy hả bác? Ông Nginh đặt cốc trà xuống dưới bàn, đáp lại một cách đầy thân mật. Bác chào cháu. Bác dậy lâu rồi, tưới cây một vòng, đang ngồi làm ly trà cho tỉnh táo cháu ạ. Cháu vào đây, vào uống trà với bác đi. Tiến cũng tuân lệnh bước lại, nhưng sợ ông Nginh rót nước cho mình nên Tiến từ chối trước. Dạ món này cháu không dùng được bác ạ. Cháu có cái tật xấu, hễ đụng đến một chút nước trà thôi là bụng cứ đau vắt lên mấy ngày liền, bị vài lần, bây giờ cháu khiếp rồi bác ạ. Ông Nginh thì thịnh tỉnh nói. Ơi không sao, cứ ngồi đây, không uống cũng được, thì dùng tạm ly nước sôi để nguội nhá. Tiến hạ mình ngồi xuống ghế, đặt cái hộp đang mang theo xuống bàn rồi nhẹ nhàng nói. Dạ hôm qua cháu đi công tác trên vùng Tây Bắc, thấy có món rượu ngô này uống rất đậm đà và lạ miệng nữa ạ. Nghe nói là rượu này người ta đã thử hết cả formaldehyde rồi bác ạ. Cháu mua để biếu bác một thùng đấy. Ông Nginh có biết formaldehyde là cái gì đâu, nhưng nghe thấy con rể tương lai nói như vậy, ông cũng lờ mờ hiểu rằng đại khái rượu này rất ngon. Ông Nginh vốn dĩ không phải là người nát rượu, nhưng lại là người nghiện rượu. Mặc dù uống không bao giờ để say, đến độ là dừng, nhưng hôm nào cũng phải có rượu, không có là người tù bực, tay chân run rẩy. Thực ra thì phải nói rằng Tiến cũng là một người tâm lý. Cậu biết được sở thích này của nhạc phụ của mình, cho nên cứ đi công tác ở vùng nào, Tiến lại cũng chọn mua một loại rượu ngon của vùng đó về mang biếu. Ông Nghình thích lắm, đưa tay ra đón lấy món quà quý ấy, nhưng cũng không quên nói vài câu khách sáo. Ôi, cháu cẩn thận quá, lúc nào sang chơi cũng quà cáp như thế này thì bác ái ngại quá đi thật thôi. mấy tuần trước cháu vừa biếu bác 3 hũ rượu chine, bác còn chưa uống hết. Bây giờ lại như thế này thật là không biết lấy gì mà cảm ơn cháu nữa. Tiến thấy ông Nghinh khách sáo, nhưng lại khách sáo thái quá, đâm ra làm cho chính cậu lại là người ngựa khó ăn nói. Cậu gãi đầu rồi dè dặt. À, dạ cũng có gì đâu hả bác. Vừa lúc này bà Nghinh cũng từ bếp đi ra vẻ tất bật. Bà giật cái khăn tay ở trên vai xuống, lau vội tay rồi nói. Này, đồ ăn sáng bác chuẩn bị xong cả rồi. Hôm nay là dứt khoát không được từ chối đâu đấy nha. Phải ở đây ăn sáng với gia đình bác một hôm. Nhiều lần lắm rồi mà lần nào mời cháu cũng không chịu ở lại. Rồi không để cho Tiến trả lời gì cả, bà quay đầu vào nhà rồi gọi. Ngọc ơi, dọn ra đi nhá. Giọng của Ngọc vọng ra đáp lời. Vâng ạ, xong cả rồi đấy mẹ ạ. Tiến hỏi. Ngọc đang sở đồ ở trong đó hả bác? Ờ cháu, nó đang thái ít rau thơm để lát nữa ăn bún cháu ạ. Tiến nóng lòng muốn gặp người yêu nên lễ phép thưa. Dạ xin phép hai bác, cháu vào giúp em Ngọc ạ. Lẽ ra thì Tiến là khách, không nên để cậu vào bếp. Nhưng vì cũng biết ý là Tiến nôn nóng gặp con gái của mình, cho nên ông Nghinh gật đầu giục. Ờ, vào đi cháu, rồi chuẩn bị mình ăn sáng. Tiến vừa bước vô, bà Nghinh quay lại nhìn chồng cười. Thấy thùng rượu con rể tương lai vừa mua cho chồng mình, bà nói. Ơi, lại rượu à? Khiếp cho ông, suốt ngày chỉ có biết có rượu. Mà này, ông đừng có cái kiểu vậy nhá. Lần nào tới cũng quả cáp như thế này, mình cũng khó coi lắm nha. Ông Nghinh thì phân trần. Thì nó mua chứ tôi biết làm sao được chứ. Thôi, vào đi, kẻo hai đứa nó đợi. Dứt câu, hai ông bà cùng đi vào bên trong. Vào đến bếp, vì không đánh tiếng trước cho nên Ngọc và Tiến không biết, họ vẫn ôm hôn nhau say đắm. Ông bà Nghinh bước vô, mặt ngượng chín nhìn nhau rồi đổ lỗi. Tại mẹ con đấy, bố đã bảo từ từ hãng vào mà lệ. Bà Nghinh thì bối rối. Ờ kìa cái ông này, ông giục tôi mà lệ, sao đổ vấy cho tôi là sao chứ. Rồi hai ông bà cùng kiếm cớ và chạy thẳng ra bên ngoài. Tiến và Ngọc trưng hừng nhìn nhau, mặt đỏ như trái gấc, vừa thẹn mà lại vừa buồn cười. Một hồi khá lâu sau, Ngọc và Tiến dọn mâm ra. Ông bà Nghinh mới e dè bước vô. Ông bà vẫn còn phì cười khi nhớ về chuyện hồi nãy. Như thông lệ thường nhật, ông Nghinh mang ra một chai rượu và 2 cái ly lớn. Ông rót cho mình 1 ly, rồi rót 1 ly đặt về phía của Tiến. Tiến nâng cốc cùng với ông Nghinh rồi nói. Dạ xin phép bác, cháu chỉ nhấp môi thôi ạ. Lát nữa đang phải đưa Ngọc đi công chuyện một chút ạ. Đang phải chạy xe nữa nên cháu không uống được ạ. Ông Nghinh xuề xòa nói. Ôi dào ơi, uống một chút thì có sao đâu chứ. Không sao đâu, cốc bé tí tì như thế kia, mõ bèn gì chứ. Ông bà Nghinh thì vội nói. Ông hay thật đấy, cháu nó không uống được thì thôi, nó còn công chuyện nữa chứ đâu như ông mà ép. Ép uổng gì cốc rượu mà ép chứ, hay ho đâu nào. Ngọc thấy bố mẹ đang căng thẳng nên vội lái sang chuyện khác. Dạ thôi, nhà mình ăn đi ạ, để lâu bún nở ra hết lại mất ngon ạ. Cả nhà bắt đầu cầm đũa, Tiến vắt chanh và bỏ rau thơm vào bát cho Ngọc. Sau đó gắp thịt ở bát của mình bỏ sang bát của cô. Ngọc hơi ngượng với bố mẹ đang ngồi ở đó nên cô nhẹ nhàng nói. Anh ăn đi, em ăn chừng này đủ rồi, em có ăn hết mấy đâu. Tiến nói. Em phải ăn đi chứ, dạo này anh thấy em gầy hơn rồi đấy. Những câu yêu thương thân mật ấy khiến cho ông Nghinh và bà Nghinh chỉ biết nhìn nhau cười. Dĩ vãng của một thời tuổi trẻ từ đâu bỗng nhiên ùa về. Xong bữa ăn sáng, Ngọc dọn dẹp bát đũa, Tiến lên nhà ngồi uống nước chờ đợi. Hôm nay Tiến sẽ chở Ngọc đi chơi theo đúng lời hẹn mà đêm qua hai người đã nói qua điện thoại. Gọi là đi chơi nhưng thực ra không phải vậy.

Ngồi nãy ở trên xe, họ đã hẹn nhau sang tuần đầu, Tiến sẽ xuống và đưa Ngọc đi chụp ảnh cưới. Họ đã quyết định rồi, bức hình cưới sẽ không cầu kỳ như yêu cầu mà Tiến mong muốn nữa. Họ sẽ chụp bức hình cưới như bao cặp đôi khác. Tiến suy đi tính lại suốt khoảng thời gian ngồi trên xe. Cậu thấy Ngọc nói đúng lắm. Quan trọng là về sống với nhau phải thật hạnh phúc. Đó mới là điều cần thiết nhất trong cuộc hôn nhân. Trong bữa cơm chiều ngày hôm đó, Ngọc thư chuyện với ông bà Nginh về việc mà hồi nãy Tiến đã nói với mình trên ô tô. Nghe con gái nói xong, ông Nginh hớp ngụm rượu rồi khề khà nói: "Quá tốt rồi, đằng nào không sớm thì muộn, hai đứa cũng là vợ chồng. Vậy thì chi bằng cưới sớm đi cũng được, cho thằng Tiến nó yên tâm mà còn lo cho công việc. Nói vậy chứ cứ để thế, nó cũng mất công đi đi lại lại, không gì cho bằng có sở có mổ. Tề ra trước thì mới trị quốc được, công việc riêng tư có an ổn thì mới làm việc xã hội được chứ." Bà Nginh góp ý tán thành: "Hai đứa tính như vậy cũng phải đấy. Dù gì thì cũng yêu nhau đến gần 3 năm trời rồi, chứ có ít ỏi gì nữa đâu. Đã hiểu nhau quá kỹ rồi thì tính chuyện trăm năm là điều đương nhiên." Rồi bà hỏi thêm Ngọc: "Thế thằng Tiến nó có nói thế là ngày nào không hả con? Cỗ bàn, tiệc tùng, tổ chức như thế nào để bố mẹ còn biết đường mà lo liệu nữa chứ? Mà hai đứa định khi nào thì chụp ảnh cưới? Chụp ở đâu hả con?" Ông Nginh lắc đầu nhìn vợ: "Đúng là đàn bà. Bà hỏi như người bắn liên thanh thế thì ai mà chả nhời kịp cho chứ." Bà Nginh nhìn chồng rồi khẽ gắt: "Dễ thường mà nhà này công to việc nhỏ mà tôi không lo liệu như thế thì có mà gớm. Đợi ông thì chỉ có mà nước..." Ông Nginh hăng hái hỏi lại: "Nước gì? Làm sao?" "À, ý của bà là tôi là loại vô lo, không có biết cái gì chứ hả?" Ngọc thấy cuộc đấu khẩu của bố mẹ đang đi đến đà căng thẳng, cô cười phì rồi khuyên can: "Dạ thôi ạ, bố mẹ đừng có tranh luận nữa, nay mai có thông gia rồi cả đấy." Rồi cô nhìn mẹ và trả lời câu hỏi của bà: "Ngày tháng cụ thể thì chưa có mẹ ạ, đấy mới là dự định của anh Tiến mà thôi. Anh ấy còn phải về thưa chuyện với bố mẹ nữa ạ, rồi cụ thể ngày nào thì gia đình bên đó sẽ báo cho bên nhà mình biết ạ." Bà Nginh thấy con gái của mình mới chỉ trả lời được một vế câu hỏi của mình, nên bà nhắc lại thêm một lần nữa: "Thế hai đứa khi nào thì chụp ảnh cưới hả con?" "Đã từ rất lâu rồi, bà Nginh muốn có một tấm ảnh cưới của con để treo trong nhà. Những lúc đi sang nhà mấy bà bạn chơi, nhìn thấy gia đình của họ trai gái đề huề, đứa nào cũng lập gia đình hết. Ảnh cưới treo tầng tầng lớp lớp mà bà cũng chạnh lòng." Ông bà sinh hạ được mỗi mình Ngọc. Khi Ngọc được 5 tuổi thì ông bà có bầu đứa con thứ hai. Nhưng niềm vui chẳng được tẩy gang thì chuyện đau lòng đã xảy đến. Có bầu được hơn 3 tháng thì bà bị sẩy do bị trượt ngã ở bờ giếng. Một lần sẩy bằng 7 lần sanh. Từ đợt đó, sức khỏe của bà giảm sút đi hẳn. Và kể từ lần ấy, ông bà không có bầu thêm được một lần nào nữa, dù đã cố chạy chữa thuốc men đủ khắp nơi và đi thăm khám ở nhiều bệnh viện lớn nhỏ khác nhau. Ông bà nhiều khi cũng chán nản về điều này, nhưng rồi cũng cố gắng động viên nhau cho vơi bớt đi nỗi niềm suy nghĩ. Ông Nginh nói: "Thôi bà, con cái là của trời cho, được bao nhiêu thì biết bấy nhiêu, bà cũng đừng buồn quá mà làm gì. Có lẽ trời cho mình mỗi một mụn con thôi đấy. Gắng mà nuôi dạy cho tốt, sau này dựa dẫm lúc về già." Những lời an ủi ấy của chồng mình cũng phần nào làm cho bà Nginh bớt ưu sầu. Ngày qua ngày, bà chú tâm vào lao động sản xuất, rồi cùng với ông chồng nuôi nấng Ngọc ăn học khôn lớn. Đến hôm nay thì cô bé Ngọc ngày nào cũng đã trở thành một thiếu nữ ngoài 20 tuổi. Nếu đánh giá một cách khách quan thì Ngọc thuộc kiểu người bình thường, không có gì quá nổi bật về nhan sắc, dáng người rong ròng cao, nước da không trắng lắm. Có lẽ ăn tiền nhất trên khuôn mặt của cô là cặp má lúm đồng tiền. Đây cũng là đặc điểm ấn tượng mà Tiến mê mệt.

cậu khoe luôn. Sang tuần sau, chúng con sẽ đi làm ảnh cưới bố mẹ ạ. Bà Trãi nói, cái gì cần chuẩn bị trước thì cứ chuẩn bị đi con ạ. Mà hai đứa đã chọn được địa điểm chụp ảnh ở đâu chưa? Tiến nhẹ nhàng nói, lúc đầu thì con cũng tính định chụp ngoại cảnh mẹ. Thế nhưng mà Ngọc cô ấy không thích. Cô ấy bảo không cần phải cầu kỳ như thế. Thôi, chúng con cũng làm đơn giản thôi bố mẹ ạ. Bà Trãi khẽ gật đầu. Ông Trãi xen vào, con bé đúng là được cả người lẫn nết. Sống kiểu đơn giản không đua đòi. Con may mắn lắm mới gặp được một người vợ như vậy đấy con ạ. Tiến nói cảm ơn bố rồi đứng lên đi tắm. Vừa đi vừa huýt sáo ra vẻ rất yêu đời. Mấy ngày sau, hôm đó là ngày Chúa Nhật. Buổi sáng hôm ấy, Tiến gọi điện cho Ngọc từ sớm, báo là hôm nay nghỉ, cho nên tranh thủ hai đứa đi chụp ảnh cưới luôn. Ngọc đồng ý ngay. Nửa tiếng sau, Tiến đã có mặt tại nhà cô. Bà Nghinh vui vẻ hỏi, thế hôm nay hai đứa đi chụp ảnh cưới đấy phải không? Tiến hơi ngượng ngùng nói, Dạ vâng ạ. Bà Nghinh vỗ tay đen đét ủng hộ. Nhìn bà như là một đứa trẻ con vừa mới được người lớn cho kẹo vậy. Ông Nghinh hấp một ngụm trà nhỏ. Ông khẽ hỏi, hai đứa đi làm ảnh cưới hôm nay đấy hả? Ngọc đáp dạ một tiếng rồi nói thêm, hôm nay tranh thủ ngày nghỉ của anh Tiến bố ạ. Chúng con đi cho được việc. Ông Nghinh nét mặt không được vui cho lắm. Ông nói, thế để hôm khác không được hả hai đứa? Bà Nghinh sôi máu với ông chồng gàn dở. Bà phải gắt lên, ô hay, cái ông này hay chửa chứ. Việc đại sự mà chưa đi ông đã bàn ngang là như thế nào vậy? Uống cho lắm vào rồi lú lẫn hết cả đi. Ông Nghinh như không quan tâm đến câu gắt ấy của vợ. Giọng ông vẫn cứ trầm ngâm, chính vì việc đại sự cho nên bố mới khuyên hai đứa là để hôm sau hẵng đi. Ngọc ngạc nhiên hỏi lại, sao hả bố, hôm nay không được đi ạ? Ông Nghinh khẽ gật đầu, hôm nay là ngày 23 âm lịch, tính ra là ngày nguyệt kỵ, là ngày rất xấu đấy. Bố thấy nên lùi lại hôm sau, dù sao thì đây cũng là đại sự. Người ta nói rồi, mồng 5, 14, 23, làm gì cũng bại, chẳng ra việc gì. Tiến băn khoăn nhìn Ngọc, Ngọc bật cười rồi nhẹ giọng bảo bố, trời ơi, không sao đâu hả bố. Thời buổi bây giờ hiện đại rồi, ai còn kiêng cữ gì mấy cái chuyện đó nữa đâu ạ. Thời buổi con người chạy đua với thời gian bố ạ. Hễ tranh thủ được lúc nào thì là quý lúc ấy. Đâu có còn ai để ý ngày đẹp hay ngày xấu gì đâu hả bố. Ông Nghinh uống thêm ngụm nước nữa. Ông khẽ chẹp miệng, thì bố cũng nói vậy. Theo bố thì có kiêng thì có lành, còn tùy các con thôi. Bố cũng không muốn bàn ngang, vì làm việc quan trọng kỵ nhất là có người gàn đấy. Bà Nghinh không còn tỏ thái độ với chồng nữa. Bà cũng hơi giật mình vì khi nhớ ra hôm nay đúng là ngày nguyệt kỵ thật. Bà cũng không để ý, mãi vừa rồi ông chồng nói thì bà mới ngây ra. Nhưng bây giờ bà không dám cản Ngọc, vì Tiến vừa rồi đã còn giục giã cho hai đứa đi. Chẳng nhẽ bây giờ lại can không cho nó đi thì cũng ngại. Với lại bà cũng biết bây giờ có can cũng chẳng được, vì hai đứa trẻ này đời nào nó chịu tin vào mấy cái chuyện linh tinh mang đậm màu cái vẻ mê tín như thế. Nghe bố nói xong, Ngọc nói lại lần nữa, không có vấn đề gì đâu bố ạ. Thôi, bọn con tranh thủ đi đây. Ông Nghinh miễn cưỡng gật đầu, rồi nhìn theo bóng dáng con gái và con rể tương lai cho đến khi hai đứa leo lên xe rồi lao vụt đi. Sáng ngày hôm nay, trời quả thực là rất đẹp. Nắng không gay gắt lắm mà chỉ có nhẹ nhàng, thi thoảng còn có một cơn gió nhẹ nhẹ thổi. Đây chính là kiểu thời tiết hiếm hoi giữa lúc mùa hè nóng gay gắt này. Tiến đặt tay lên tay của Ngọc rồi nói, em ơi, cuối cùng thì ngày này cũng đã đến rồi, anh hạnh phúc lắm em ạ. Rồi Tiến dướn người qua hôn nhẹ lên má của Ngọc một cái. Ngọc khẽ cười nhìn Tiến. Ký ức về những ngày đầu tiên yêu nhau cho đến bây giờ bắt đầu tìm về trong ký ức của Ngọc. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, trùng điệp, cái kết cuối cùng vẫn là một cuộc hôn nhân thật là viên mãn. Điện thoại của Tiến bất chợt reo chuông. Cậu móc chiếc máy xem thì nhận ra người gọi đến chính là nhân viên của studio. Hello, tôi nghe đây. Dạ anh ơi, anh có đặt lịch chụp hình cưới bên em có phải không ạ? Dạ vâng, đúng rồi. Đợi tôi một lát nhé, tôi đang tới, sắp đến nơi rồi. À vâng, vâng, vâng, ok, vâng, chào anh nhé. Tiến cúp phone rồi quay qua âu yếm hỏi Ngọc. Em có hồi hộp không? Anh thấy lâng lâng lắm em ạ. Ngọc cười nhìn Tiến, một nụ cười chứa chan hạnh phúc. Em không hồi hộp gì cả. Em bây giờ chỉ thấy mình thực sự may mắn khi đoạn đường tiếp theo sẽ có anh cùng đồng hành với em. Nói xong, cả hai cùng nhìn nhau, ánh mắt tình tứ ấy thay cho những lời nói sâu thẳm trong đáy lòng của cả Tiến và Ngọc. Những lời yêu thương ngọt ngào mà họ không biết diễn tả như thế nào để cho vẹn ý. Một lát sau, xe dừng trước một studio thuộc hạng trung bình. Studio này Tiến đã tìm hiểu kỹ và cậu rất ấn tượng với nó. Đối với điều kiện kinh tế, Tiến dư sức để đưa Ngọc đến một địa điểm sang trọng hơn như thế này nhiều. Nhưng đơn giản vì cả hai thích đơn giản. Vừa bước vào, có một cô nhân viên nữ độ tuổi ngoài 20 đứng đón chào ngay ở cửa rồi hướng dẫn cho Tiến và Ngọc các bạn công đoạn tiếp theo. Phải mất nguyên một buổi sáng thì bộ ảnh cưới mới được hoàn thành. Ngọc vô cùng ưng ý với những kiểu ảnh đó. Nhân viên cho hai người xem bản thảo trên máy tính và hẹn hôm sau trở lại để lấy ảnh. Rời studio, Tiến và Ngọc đi đến một tiệm phở cách đó không xa. Ăn uống xong xuôi, Tiến hỏi: bây giờ em có muốn đi đâu chơi hay không? Ngày hôm nay anh muốn dành trọn vẹn cho em. Ngọc đáp: mình đi biển đi anh. Lâu lắm rồi em không đi biển, em muốn ngắm biển lắm. Tiến gật đầu hưởng ứng, nhất trí thôi. Giờ này mà đi xuống biển tắm một cái thì không tuyệt gì bằng, mình đi thôi em. Trên suốt quãng đường đi, Tiến và Ngọc nói chuyện không ngừng nghỉ. Họ xoay quanh những câu chuyện của hai đứa trong tương lai gần. Ngọc tế nhị hỏi: anh ơi, thế sau này anh muốn chúng mình sẽ có mấy đứa con? Câu hỏi làm cho Tiến chợt nhớ về câu chuyện đau lòng của mẹ mình, làm cho cậu cay cay sống mũi. Mãi khá lâu sau, Tiến mới đáp: anh muốn càng nhiều càng tốt. Nhà anh cũng có mỗi anh, mà gia đình em cũng có mỗi mình em. Đến chúng mình thì nhất định phải có thật nhiều con em nhé. Cứ nghĩ đến cảnh con cái quây quần bên vợ chồng mình lại cảm thấy thích rồi em ạ. Ngọc không đáp, cô chỉ cười rồi thôi. Trong lòng đang hừng hừng niềm tin về một ngày mai đầy màu hồng. Xe chạy độ thêm độ 20 phút thì toàn cảnh bãi biển đã hiện ra trước mắt. Mới là đầu giờ chiều cho nên người đi tắm cũng chưa đông lắm. Cách một đoạn lại có vài ba người, chủ yếu là các cặp đôi đi bộ chụp ảnh trên bãi cát dài. Tiến đánh ô tô vào bãi gửi rồi trở ra bảo Ngọc: mình thuê đồ em nhé, tắm một cái cho mát. Nhưng mà em ngại lắm. Tiến biết Ngọc ngại mặc những bộ đồ ngắn. Bình thường ở nhà hoặc đi đâu cũng vậy, Ngọc luôn luôn ăn mặc kín đáo. Tiến nói: em đừng ngại, người ta tắm đầy kia kìa, có sao đâu. Nhưng Ngọc vẫn không đồng ý. Cô nói: thôi, em đứng nhìn biển một lát thôi, em không có tắm đâu. Anh xuống tắm đi, tắm một cái cho mát. Tiến đành phải nghe theo lời của Ngọc. Cậu nói: vậy anh xuống tắm nhé, em cứ dạo lượn nhé, chụp lấy mấy kiểu ảnh làm kỷ niệm. Ngọc mỉm cười gật đầu. Thay cho câu trả lời, Tiến đi vào thuê đồ rồi trở ra. Hôm nay ánh nắng không gay gắt lắm, thi thoảng có cơn gió đưa theo hơi nước của biển thổi vào người, làm cho cảm giác mát rượi. Tiến vốn dĩ là một tay bơi cừ khôi. Năm còn học phổ thông, đã hai lần Tiến đạt giải nhất cuộc thi bơi lội do huyện đoàn tổ chức. Dạo đó bạn bè trong trường hay gọi Tiến là chàng trai cá. Đứng sát bên mép biển, đón từng đợt nước chảy qua bàn chân rồi lại trôi tuột xuống cuốn cát theo, Tiến thấy rất thích thú. Anh xuống tắm một chút nhé, Tiến nói. Vâng, anh tắm đi. Mà sao anh không thuê phao? Tiến nói với cái giọng có chút hơi khoe khoang. Trời đất, em quên anh là chàng trai cá rồi à? Nói rồi, Tiến nhảy xuống bơi một vòng ra phía xa. Làn nước mát lạnh làm cho Tiến thấy khoan khoái cả người. Thi thoảng cậu lại lặn ngụp xuống, rồi khá lâu sau mới thấy nhô đầu lên ở một đoạn xa. Ngọc thích thú mang điện thoại ra quay. Qua màn hình điện thoại, Tiến cứ ngoi lên rồi lại lặn xuống. Lần này, Tiến đã ngụp xuống khá lâu rồi, vẫn chưa thấy nổi lên. Ngọc nhận ra điều bất thường. Cô zoom to màn hình lên để quay ra xa, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng của Tiến đâu cả. Ngọc hốt hoảng nhìn chung quanh để mà tìm người cầu cứu. Có ai không? Có ai không? Cứu với! Cứu người! Mọi người dâng dáo nhìn về phía tay của Ngọc chỉ, nhưng tuyệt nhiên chỉ nhìn thấy có một màu nước xanh ngắt đang dập dềnh sóng vỗ. Ngọc bất lực la lớn. Anh ơi! Anh ơi! Một khoảng ngắn sau, có một chiếc thuyền cứu hộ chạy lao ra, nhưng hình như đã quá chậm trễ, không thấy gì ngoài một màu nước đang cuộn tung bọt trắng xóa. Ngọc mất kiên nhẫn, vừa khóc nức nở lại vừa lao ra. Mấy người đứng đó đã kịp thời cản lại. Trong dòng nước mắt nghẹn ngào, Ngọc đau đớn thốt lên. Anh ơi! Anh Tiến ơi! Anh đừng đùa em nữa mà! Anh mau lên đi! Em không thích anh đùa dai như vậy đâu! Mọi người chung quanh ai cũng không khỏi xúc động. Họ biết rằng Ngọc chỉ đang nói sảng mà thôi. Tiến chắc chắn là đã chết rồi. Có điều không biết là hiện xác đang trôi dạt về đâu mà thôi. Đội cứu hộ mở rộng địa bàn tìm kiếm ra một đoạn khá xa, nhưng kết quả vẫn không như mong đợi. Tất cả mọi người đã ùa hết lên trên bờ, chân tay run lẩy bẩy. Bây giờ có thuê tiền, họ cũng chẳng đủ dũng cảm xuống tắm nữa. Giữa buổi chiều hè nắng nóng này mà toàn thân ai cũng lạnh toát. Ngọc vùng vẫy cố thoát ra khỏi những cái nắm tay ngăn cản của mọi người, giọng cô đầy thống khổ. Làm ơn đi, làm ơn buông tôi ra đi, để tôi đi tìm chồng tôi, làm ơn đi mà, đừng có cản tôi nữa. Tôi phải đi tìm chồng tôi, mau thả tôi ra đi mà, anh ơi, ông giời ơi. Ngọc gồng lên, dùng hết sức bình sinh, nhưng không thể thoát ra khỏi được cái nắm tay kéo lại của mọi người. Cô bất lực, ngồi phịch xuống bãi cát ướt sũng, rồi gục đầu xuống van đến khàn cả cổ họng. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, thông tin sét đánh đó đã đến với gia đình của Ngọc và gia đình của Tiến. Ông bà Trãi vừa nghe xong đã bải hoài chân tay. Bà Trãi thì đổ vật xuống rồi ngất lịm đi. Ông Trãi cũng run rẩy như cầy sấy, nhưng cố trấn tĩnh để đi đến bãi biển tìm xác của con trai. Bên cạnh gia đình Ngọc, ông Nghinh cũng nghe được hung tin và tức tốc đi ngay. Lúc họ đến nơi, trời cũng đã sầm sầm tối. Ông Trãi chân đi không vững, cứ bước vài bước lại muốn ngã khuỵu xuống. Ông thở hổn hển rồi nói lẩm bẩm: "Trời ơi, con tôi đâu? Con ơi, Tiến ơi, bố đến với con rồi đây này. Con ở đâu Tiến ơi?" Lát sau thì ông Nghinh cũng có mặt. Ông lao lại chỗ mọi người đang túm tụm. Ông nhận ra Ngọc, con gái của mình, đang lả đi trong vòng tròn của đám người. Có 2 người đang xoa tay, chân cho Ngọc. Thi thoảng Ngọc lại gắng sức rồi van lên một tiếng anh ơi, và lại lả đi vì sức mệt mỏi. Ông Nghinh rẽ đám đông chung quanh rồi đi vào. Ông ứa nước mắt, ôm chầm lấy con gái. Khổ thân con tôi, sao lại nên nông nỗi này hả con ơi? Ngọc không còn đủ sức để khóc nữa. Cô chỉ nấc lên vài cái nho nhỏ trong cổ họng, rồi trào tuôn những giọt nước mắt còn sót lại trong cặp cửa sổ tâm hồn đã giáo hoành đi. Công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục diễn ra hết sức khẩn trương, xem chừng cũng khó khăn lắm. Chép ở một con sông nhỏ thôi tìm đã khó rồi, huống hồ đây là một bãi biển rộng lớn mênh mông. Tìm một xác người chết ở đây nào khác nào đi tìm viên xê sủi bị rơi xuống nước chứ. Trời mỗi ngày một tối hơn, sự tìm kiếm đang diễn ra trong vô vọng. Đã vậy trời lại chuẩn bị mưa nữa. Bầu trời tối sầm và chịu nặng. Gió từ biển đưa lên những cơn lạnh lạnh. Sóng biển thì có vẻ cuộn trào dữ dội hơn bình thường. Ban công tác tìm kiếm đánh ghe về bờ rồi thật lòng khuyên: mong gia đình nén đau thương lại. Trời sắp giông tố rồi, mọi người ở đây sẽ rất nguy hiểm. Hãy lánh tạm vào đâu đó. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Có thông tin gì chúng tôi sẽ báo ngay với gia đình biết. Ông Trãi dường như không nghe thấy gì cả. Mặt của ông đờ đẫn, ngồi phệt xuống dưới cát. Nước biển đi qua người của ông mà ông cũng chẳng quan tâm. Miệng ông cứ lẩm nhẩm gọi tên thằng con trai. Tiến ơi, con ở đâu? Về với bố mẹ đi con. Tối rồi con ơi, mau về đi con. Tiến ơi. Cách đó chừng vài thước, Ngọc vẫn còn mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của ông Ninh. Mọi người động viên, an ủi rồi phụ giúp ông đưa Ngọc về bệnh xá. Ngay lúc này, Ngọc cần phải được hồi sức ngay, nếu không sẽ dễ bị lả đi, nguy hiểm đến sức khỏe. Đã bắt đầu xuất hiện những hạt mưa đầu tiên, không gian chung quanh như tặng thêm vạn lần hiu quạnh. Lát sau, Ngọc được đưa vào một trạm y tế. Các y tá đã tiêm cho cô một mũi hồi sức rồi truyền nước cho cô. Ông Nghinh nóng ruột, giao con gái cho các y tá, còn mình thì tức tốc trở ra bãi biển, nơi mà xác chết của con rể tương lai vẫn còn lẩn khuất ở đâu đây. Mưa nặng hạt dần, gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn, sóng biển cũng dữ dội hơn. Ông Trãi vẫn không rời chỗ nửa bước, mặc cho những hạt mưa hắt vào mặt. Ông Nghinh tiến tới, rồi bước xuống ngay bên cạnh. Ông phân ưu nói, ông ơi, đúng là trời chẳng hiểu lòng người ông ạ. Câu nói chưa xong thì ông đã khóc. Ông vừa thương cho Tiến, lại vừa xót xa cho số phận của con gái mình. Chưa kịp thấy màu hạnh phúc, đã phải nếm mùi tang thương. Thời gian cứ thế trôi qua, mưa mỗi ngày một lớn hơn, sóng biển dâng cao hơn bình thường, va đập vào nhau, nghe những tiếng ào ào như giận dữ. Hai ông thông gia hụt vẫn ngồi kề bên nhau, đưa ánh mắt quá đỗi mệt mỏi nhìn về hướng biển. Thân thể hai ông đã ướt sũng. Mấy người bên đội tìm kiếm mang áo mưa lại, nhưng còn tâm trí đâu nữa mà mặc cơ chứ. Tại trạm y tế, Ngọc vừa bình phục trở lại sau những phút mê man vì mệt. Cô giật ống truyền đang cắm ở trên tay, rồi lao khỏi giường gào lớn gọi tên của Tiến. Bên ngoài mưa vẫn lớn, tiếng mưa buồn não nuột như tiếng lòng của Ngọc vậy. Ngọc vừa nằm mộng thấy Tiến. Trong cơn mơ đó, Ngọc thấy Tiến đang vùng vẫy kêu cứu. Ngọc chỉ biết đứng nhìn một cách bất lực. Nước vẫn cuộn xoáy và cuốn trôi Tiến đi sâu vào trong lòng biển cả mênh mông. Giấc mơ đó thực hư ngoài đời như vậy. Khuôn mặt của Tiến hiện lên rõ mồn một. Ngặt nỗi Ngọc càng đưa tay với thì Tiến lại càng trôi giạt ra xa hơn. Cuối cùng không còn thấy bóng dáng của người chồng sắp cưới mình đâu nữa. Ngọc hét lên rồi bừng tỉnh giấc. Các y tá giữ Ngọc lại. Thân thể của cô giờ đây yếu ớt như một sợi bún, đứng cũng run chân, không còn lực vững chãi được nữa. Từ cánh cửa phòng bên, ông Nghinh đội mưa chạy vào. Người của ông ướt như chuột lột, mái tóc muối tiêu đã bết cứng lại vì nước mưa. Ông thở gấp gáp, giọng của ông xúc động. Con ơi, tìm thấy thằng Tiến rồi con ơi. Lúc này không còn một chút thứ gì có thể cản Ngọc lại nữa. Cô vụt tay vụt thật mạnh rồi chạy vụt ra phía bờ biển. Ông Nghinh cũng tất tả chạy bám sát ngay phía sau. Xác của Tiến đã theo sóng dạt vào bờ. Mọi người ở đó đã căng tạm tấm bạt rồi bê cậu vào đặt ở trong đó. Khuôn mặt của Tiến bợt bạt, cái bụng căng tròn vì uống no nước. Chiếc quần đùi không còn dính trên thân thể nữa, chắc đã bị sóng đánh trôi đi rồi. Người ta đã lấy một cái quần khác để mặc vào cho cậu. Ông Trãi vừa tiến lại đến nơi, ôm con vào lòng rồi van lên hai tiếng con ơi. Thì bất chợt, máu trong miệng của Tiến ọc ra, chảy chan hòa một dòng dài, tràn cả xuống tay của ông nữa. Ngọc bước đến bên xác của Tiến, cô quỳ thụp xuống, run run đưa bàn tay của mình đặt lên đôi bàn tay của Tiến, một bàn tay lạnh ngắt như vừa ngâm trong nước đá vậy, không có còn ấm áp như lúc sáng nay hai người nắm tay nhau chụp hình cưới. Ngọc không còn sức lực để gào khóc nữa, đôi mắt của cô lạc thần đi, nhìn chăm chăm vào thi thể đang hơi trương lên của Tiến. Khá lâu sau, giọng Ngọc mới nghẹn ngào cất lên. Anh ơi, tại sao anh lại lừa em chứ? Chúng mình còn chưa tổ chức hôn lễ mà. Mình hứa sẽ sinh thật nhiều con mà anh. Con gái kể lể đến đâu thì nước mắt của ông Nghinh cũng tuôn trào theo đến đó.

vẫn còn lất phất đâu đó ở bên tai. Bà Nghinh khẽ đặt tay lên ngực Ngọc rồi vuốt ve. Hồi lâu sau, Ngọc mới từ từ buông tay ra khỏi tai. Cô ôm lấy mẹ rồi khóc thút thít. Bà Nghinh nói, để mẹ ra ngoài lấy cho con ly nước nhá. Con đừng khóc nữa, được không hả con? Mẹ xót xa lắm con ơi. Nói xong, bà nhẹ nhàng đưa tay lên chấm vài giọt nước mắt vừa mới bất giác trào ra, rồi đi ra phía nhà lấy nước cho Ngọc. Khi bà Nghinh vừa đi thì điện thoại của Ngọc bất ngờ reo chuông. Ngọc lạnh người khi nhìn thấy số điện thoại là của Tiến. Lúc này đây, một sức mạnh vô hình nào đó đã xui khiến Ngọc ấn vào phím nghe, rồi áp máy lên tai, dồn dập gọi lớn. Anh ơi, em nhớ anh lắm. Anh đã về với em rồi à anh? Bên kia, một hồi sau mới có tiếng nghẹn ngào trong nước mắt. Không, không, anh đã chết rồi còn đâu. Anh xin lỗi em, chúng mình lỡ hẹn với nhau mất rồi. Xin lỗi em nhiều lắm Tòng ạ. Ngọc nức nở nói, anh không được bỏ em. Chúng mình phải làm đám cưới, phải sinh con đẻ cái nữa mà anh. Anh ơi, anh không được bỏ em mà đi như vậy đâu. Vừa lúc này, bà Nghinh vào đến cửa. Bà chột dạ khi nghe con gái đang nói qua điện thoại. Bà vội buông rơi ly nước trên tay, làm cái ly rơi loảng xoảng trên nền nhà. Bà lao lại, giật lấy cái điện thoại từ tay của con gái. Con ơi, bình tĩnh lại đi mà con. Dĩ nhiên là màn hình điện thoại hoàn toàn tắt ngúm, không hề có cuộc gọi nào cả. Bà đặt nó sang một bên rồi ôm lấy Ngọc vào lòng mình. Giọng của bà trầm tư, bình tĩnh lại đi con, mẹ thương con nhiều lắm. Ngọc hào hứng nói như người ngây dại, anh Tiến vừa gọi điện cho con đấy mẹ ạ. Anh ấy sắp về với con rồi, phải không mẹ? Tháng sau là chúng con tổ chức đám cưới rồi mà. Bà Nghinh đưa tay vỗ vỗ vào vai con gái, con bình tâm lại đi con. Con đừng làm mẹ sợ mà. Mẹ thấy con như thế này, mẹ lo lắm con ơi. Ngọc với tay qua người của bà Nghinh, cầm lấy điện thoại rồi bảo, đây mẹ này, con cho mẹ xem nhật ký điện thoại này. Anh Tiến anh ấy vừa gọi cho con đi mà mẹ. Rồi Ngọc bấm nháy mấy thao tác, khuôn mặt bỗng trở nên buồn thiu. Các số vừa gọi đến đúng là số của Tiến nằm ở đầu tiên thật. Nhưng thời gian thì đã cách đó mấy ngày trước. Ngọc thất vọng thả tuột cái điện thoại trên tay xuống rồi bó gối mà ngồi khóc. Bà Nghinh cũng biết là ôm con gái để mà vấn an mà thôi. Mãi đến gần sáng ngày hôm đó, bà mới tạm yên tâm khi Ngọc khóc quá nhiều nên mệt mỏi rồi là người thiếp đi. Nước mắt của Ngọc rơi xuống cái gối ướt đẫm như vừa ngâm trong một chậu nước. Sáng sớm ngày hôm sau, mơ mơ sáng thì Ngọc đã dậy. Cô uể oải bước xuống khỏi giường để đi vệ sinh, đôi mắt cay xè vì mệt mỏi và thiếu ngủ, tay chân rụng rời không còn cảm giác gì cả. Ngọc phải vịn tường mới đi được. Vừa ra đến hiên, Ngọc thấy đầu ngõ có một chiếc ô tô nhỏ vừa dừng lại. Ngọc nán lại quan sát. Từ trên xe, một người thanh niên bước xuống, mang theo một cái gì đó trên tay, đang bước vào sân nhà mình. Vừa thấy Ngọc, chàng trai hỏi, chị cho em hỏi, chị có phải là chị Ngọc không ạ? Dạ vâng, tôi đây. Chàng trai kia vẫn không nhận ra nét đượm buồn trên khuôn mặt của Ngọc. Cậu ta vẫn nói với cái giọng niềm nở, công nhận em giỏi thật, tìm một cái đúng vào nhà chị luôn mới tài chứ. Em là nhân viên bên studio, em đến giao hình cưới cho anh chị ạ. Nói xong câu đó, cậu ta còn đưa tấm hình ra trước mặt Ngọc, rồi đọc mấy dòng chữ trên đó. Đúng chị đây rồi ạ. Minh Tiến sánh đôi cùng Thanh Ngọc. Dạ, anh chị đẹp đôi quá. Chị nhận hàng giúp em với. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc nhé. Ngọc ngã khuỵu xuống, nhắm mắt lại cho nước mắt tự trào ra như một dòng suối. Từ trong nhà, bà Nghinh chạy lại rồi đỡ con gái dậy. Bấy giờ chàng nhân viên kia mới chợt nhận ra điều bất thường. Mãi hồi sau, bà Nghinh mới nghẹn ngào kể trong nước mắt, hai đứa nó định sang tháng cưới đấy cậu ạ. Thế mà trời nỡ lòng nào lại cướp đi hạnh phúc của chúng thế cơ chứ liền. Chàng trai kia há hốc mồm rồi hỏi lại, Dạ thưa bác, Bác nói sao ạ? Anh Tiến chết rồi ạ? Chết bao giờ hả bác? Bà Nghinh gật đầu xác nhận. Bà thêm: nó mất cũng 3-4 hôm rồi cậu ạ. Ngay buổi chiều cái hôm mà hai đứa đến chỗ các cậu để chụp hình cưới đấy. Bà nghẹn bứ lại, không tiếp được nữa. Cứ nhắc đến chữ cưới, ruột gan của bà lại như ai cào xé. Cậu nhân viên kia tơ hơ tải hại, không tin vào tai của mình nữa. Làm sao lại có thể như thế được ạ? Tối ngày hôm qua anh ấy còn gọi điện đến chỗ bọn cháu nữa cơ mà, giục bọn cháu phải làm nhanh nhanh lên để sáng nay mang ảnh giao cho chị Ngọc và bác. Chính vì thế mà cháu mới phải đi giao hàng sớm như thế này đấy bác ạ. Sao anh ấy lại có thể mất cách đây 3-4 hôm được chứ? Bà Nghinh cười buồn: chắc cậu nhầm thôi, không có chuyện đó đâu. Thôi, dù gì thì hình cũng làm xong rồi. Bà Nghinh đang nói dở thì cậu nhân viên kia lại khổ sở nói tiếp: dạ thưa bác, nhầm làm sao được hả bác? Anh ấy còn dặn kỹ là mang tới cho chị Thanh Ngọc, con gái của ông bà Nghinh ở xã Quyết Thắng mà lệ. Vì vậy cháu mới biết đường mà đến đây đấy chứ ạ. Mà hai bác đúng tên là Nghinh có phải không ạ? Bà Nghinh lại gật đầu thêm một lần nữa. Bà đã quá mệt mỏi, không biết phải giải thích như thế nào cho cậu kia hiểu. Thâm tâm thì bà vẫn cho rằng có sự nhầm lẫn nào đó mà thôi, chứ làm sao có chuyện một người đã chết lại có thể gọi điện thoại được cơ chứ. Bà nhỏ nhẹ: thôi cậu ạ, xin cậu đừng nhắc lại nữa. Con gái của tôi nó mà nghe thấy thì nó lại càng thêm đau lòng. Cậu nhân viên kia đành phải dừng cuộc tranh luận lại, dù trong lòng thì vẫn đang ấm ức lắm. Bà Nghinh mang bức hình cưới vào trong nhà. Bà bảo với ông Nghinh mang cất vào trong tủ nào đó, đừng để chạm vào mắt con gái, vì mỗi lần thấy thì chỉ làm nó thêm đau xót mà thôi. Ông Nghinh đón lấy bức ảnh, đang định cầm vào buồng thì giọng của Ngọc vang lên từ phía sau: khoan đã bố mẹ, để con xem một chút ạ. Bố mẹ đừng cất đi. Ông Nghinh nhìn vợ rồi miễn cưỡng đưa nó cho Ngọc. Ngọc run run đưa tay ra đón lấy, một lúc sau thì mang nó vào trong phòng của mình. Chiều muộn ngày hôm nay, Ngọc mang tấm hình cưới ấy ra mộ của Tiến. Cô đặt nó ở bên cạnh ngôi mộ rồi nói: anh ơi, hình cưới của chúng mình đây rồi anh này. Không có tiếng nói đáp lại lời của Ngọc, chỉ có tiếng gió vi vút thổi luồn qua những tán cây trong khu nghĩa trang. Ánh chiều tà đã buông xuống, hoàng hôn vàng rực ở cuối chân trời phía đằng tây. Ánh hoàng hôn ấy nằm ngay ở đó, mắt Ngọc nom thấy được mà lại chẳng thể lấy nó xuống để soi chút ánh sáng lên mảnh đất đầy lạnh lẽo này. Ánh hoàng hôn ấy cũng giống như Tiến vậy, chỉ cho Ngọc nhìn thấy hạnh phúc chứ không được hưởng niềm hạnh phúc ấy. Tiến đã bỏ Ngọc, bỏ gia đình, bỏ cuộc sống này mà về với an nhàn, tĩnh tại ở mảnh đất hoang vu kia. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Cuộc điện thoại bí ẩn của vong hồn của tác giả Thuận Thiên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.